Cửu vực kiếm đế, chương 3605, cực nam chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng một cái thế giới. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, cái thế giới này thiên địa pháp tắc, phảng phất là đã mất đi cân bằng, hắc ám chi lực. Một nhà độc đại, về phần cái khác 9 loại thiên địa pháp tắc, nhưng đều là bị hắc ám chi lực chế trụ. Mới sẽ để cho cái này cửu u thế giới, biến thành như thế thuần túy một cái hắc ám thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bình thường tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đều hội duy trì một cái cân bằng, tựa như là huyết võ thế giới, cổ vực, mặc dù có chỗ pháp tắc thiên về, nhưng là chỉnh thể lại là vô cùng cân bằng. Cho dù là không có tu hành phàm nhân, đều có thể ở trong đó sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là tại cái này cửu u thế giới bên trong. Như thế nồng đậm hắc ám chi lực, chỉ sợ là thực lực hơi yếu võ giả, đều không thể ở trong đó sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đánh giá một vòng, nhướng mày nói ra. Loại này ở khắp mọi nơi hắc ám chi lực. Đối với tu hành ám chi pháp tắc võ đạo võ giả mà nói, vậy dĩ nhiên là như cùng một cái thiên đường bình thường phương, nhưng là đối với còn chưa tu hành ám chi pháp tắc võ giả mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút hắc ám chi lực, ngược lại không phải là vật gì tốt, ngược lại là có khả năng uy hiếp được bọn hắn tự thân. Tại cửu u thế giới, sở hữu tân sinh ra người, đều nhất định muốn kinh lịch hắc ám chi lực ăn mòn. Chỉ có thể tiếp nạp hắc ám chi lực người, mới có thể lớn lên, về phần cái kia chốt không cách nào chịu tải hắc ám chi lực người, đều hội sớm chết yêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe Sở Phong Miên nghi hoặc, ám kiếm thiên tôn ở một bên giải thích nói. Tại cửu u thế giới bên trong, đản sinh ra 10 tên hài nhi bên trong, chính là sẽ có 9 vị chết yêu, chỉ có cuối cùng vị nào. Mới có thể tiếp nhận cái này cửu u thế giới bên trong ở khắp mọi nơi hắc ám chi lực, dần dần lớn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà hắn một khi lớn lên về sau, chính là trời sinh đối với hắc ám chi lực, đều có một loại lực tương tác, tại tu hành ám chi pháp tắc trên đường đi, có cực cao tư chất. Ám kiếm thiên tôn cũng là thở dài một cái mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không thể nào tiếp thu được cửu u thế giới hoàn cảnh, chính là không có tư cách, sinh hoạt tại cái này cửu u thế giới bên trong. Cửu u thế giới bên trong toàn bộ sinh linh, không quản là nhân loại, vẫn là một chút yêu thú, thậm chí là có một chút hoang cổ bách tộc, đều là thích ứng cửu u thế giới hắc ám chi lực, cuối cùng sinh hoạt tại cái này cửu u thế giới bên trong. Ám kiếm thiên tôn, kỳ thật liền xem như một vị may mắn, hắn trời sinh. Liền là có cực cao ám chi pháp tắc tư chất, đối với hắc ám chi lực, có một loại bẩm sinh lực tương tác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này cửu u thế giới bên trong, ám kiếm thiên tôn là một vị chính cống thiên tài. Tại không có gia nhập 4 đại truyền thừa thế lực tình huống dưới, ám kiếm thiên tôn đều là một lần bước vào thiên tôn cảnh giới, cuối cùng càng là rời đi cửu u thế giới, tiến vào thiên cửu vực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới, trưởng thành võ giả, chỉ sợ điều vô cùng đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nghe xong ám kiếm thiên tôn lời nói, cũng là cảm thán một tiếng, càng như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh, có thể trưởng thành võ giả, mới càng là mạnh mẽ. Đây cũng là cửu u thế giới, hiện đang vì sao lại là có thể tại thiên cửu vực, ba đại thánh vực. Hai phe này to lớn đại vật giáp công phía dưới, lại là còn có thể bảo vệ cửu u thế giới nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, bị ném vào đến cửu u chi hải bên trong, trước muốn tìm đến cửu u chi hải lại nói. Cửu u thế giới bí mật, Sở Phong Miên cũng lười đi tìm kiếm, hắn chuyến này chân chính mắt, vẫn là vì bị Mặc Hoành vẫn đến cửu u chi hải bên trong, kiếm đạo chi chủ muốn cho Sở Phong Miên hộp ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lần này lặng lẽ tiến vào cửu u thế giới bên trong. Chính là dự định tại không kinh động bất luận cái gì nhân tình huống dưới, tiến vào cửu u chi hải bên trong, đi tìm cái kia kiếm đạo chi chủ hộp ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu Uchihai, ở nơi nào? Sở Phong Miên nhìn về phía chung quanh, cũng là một mặt mờ mịt. Nơi này hiển nhiên là cửu U thế giới bên trong, vô cùng vắng vẻ một cái khu vực. Sở Phong Miên linh thức quét qua, đều không có phát hiện bất luận cái gì cửu U thế giới võ giả tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đã từng từ võ giả, lôi đấu thương hội đạt được. Liên quan tới cửu U thế giới trong địa đồ, đều không có ghi chép dạng này một phiến khu vực, hắn trong lúc nhất thời, cũng vô pháp phán đoán cửu U chi hải phương hướng. Cửu U chi hải, tại cửu U thế giới trung tâm, chúng ta nơi này, là nằm ở cửu U thế giới cực nam chi địa, cho nên vô cùng vắng vẻ, chỉ cần là hướng bắc, liền có thể đến cửu U chi hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Ám kiếm thiên tôn cũng là rất mau trở lại đáp. Đúng, nữ nhân nhất định phải cẩn thận, gần nhất trong khoảng thời gian này, cửu U thế giới bên trong bốn đại truyền thừa thế lực, đều tại bắt cái này cái kia chút, tiến nhập cửu U thế giới bên trong kẻ ngoại lai, ta mới vừa tiến vào trong đó thời điểm, đều kém chút bị người ta tóm lấy, may mắn là ta chạy ra ngoài, cho nên mới chậm trễ một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bắt kẻ ngoại lai. Sở Phong Miên nhướng mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cửu U thế giới bên trong bốn đại truyền thừa thế lực, lại là tại bắt kẻ ngoại lai. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, làm hắn tiến đến cửu U chi hải độ khó, đều là biến lớn rất nhiều. Bất quá may mắn là, Sở Phong Miên đạt được thần đạo lão nhân truyền thừa, tại che giấu thân phận một chiêu này bên trên, trừ phi là so với Sở Phong Miên người mạnh hơn. Không phải không có khả năng nhìn ra Sở Phong Miên che giấu thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ám kiếm thiên tôn, bản thân chính là xuất thân từ cửu U thế giới thổ dân, cho dù là hiện tại trở thành kiếm nô, nhưng là hắn lực lượng, khí tức, y nguyên chưa biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại ám kiếm thiên tôn tiến vào ám ngục thời điểm, ám ngục cũng không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào. Hai người bọn họ hiện tại biến ảo thân phận, ngụy trang thành vì cửu U thế giới thổ dân võ giả, hẳn là đủ để giấu giếm qua phần lớn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, trên mặt hình dạng không có quá lớn biến hóa, trên thân khí tức, lại là nổi lên một cỗ thuần túy hắc ám chi lực, đây là cửu U thế giới võ giả trên thân độc có khí tức. Sở Phong Miên hiện tại ngụy trang, cùng một tên chân chính cửu U thế giới võ giả trên thân khí tức so sánh, đều là vô cùng tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên ám kiếm thiên tôn, cũng là che giấu trên thân là kiếm nô khí tức, nhìn tựa như là một tên bình thường cửu U thế giới võ giả. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên cùng ám kiếm thiên tôn, chính là hóa thành hai vị kết bạn mà đi cửu U thế giới võ giả, hướng về phương Bắc bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cực nam chi địa, là cửu U thế giới bên trong nhất là hoang vu khu vực một trong, tại cái này cực nam chi địa biên giới, có rất nhiều yêu thú, chiếm cứ tại phụ cận. Cho nên còn có một số lựa chọn trước đến rèn luyện cửu U thế giới võ giả, tiến vào cái này cực nam chi địa biên giới, cùng một chút yêu thú chém giết, tới mài luyện võ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nhưng khi tiến vào cực nam chi địa chỗ sâu về sau, chính là vô biên vô hạn hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh linh, vậy không có bất kỳ cái gì có giá trị chi vật, ngay cả hắc ám chi lực, đều là so với bên ngoài muốn mỏng manh. Tại cái này cửu U thế giới bên trong, cực nam chi địa, xem như không có giá trị nhất một chỗ khu vực, đều không có bất kỳ cái gì một cái cửu U thế giới thế lực tông môn, mong muốn đem cái này cực nam chi địa chiếm làm của riêng. Bởi vì nơi này thật sự là quá cằn cỗi hoang vu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.